Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 275, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 43, gocchuyenaudio.com. Đường Lệ Tước nhìn Cố Thiền Vũ, ánh mắt dũng động lửa giận ngập trời. Thế mà thật là cô, người cùng đoạt hắn sinh ý, thế mà thật là Hứa Tiền Xanh. Đường Lệ Tước lại khiếp sợ, lại phẫn nộ. Đường Lệ Tước phi thường xem trọng dự án hợp tác này, biết công ty khoa học kỹ thuật cùng những người khác hợp tác, Đường Lệ Tước khí đem văn phòng máy tính đều đập. Dưới sự phẫn nộ, Đường Lệ Tước để cho người cha một chút là ai cùng công ty khoa học kỹ thuật kia hợp tác, hắn muốn xem nhìn là ai dám cùng hắn đoạt đồng bạn hợp tác. Khiến Đường Lệ Tước làm sao cũng không có nghĩ tới là công ty kia đăng ký pháp nhân lại là Hứa Tiền Xanh. Hơn nữa đây không phải Hứa Tiền Xanh lần thứ nhất cùng hắn đoạt mối làm ăn, hắn trợ lý cha ra, Hứa Tiền Xanh đăng ký công ty này từ Đường Thị hết thảy cướp đi mấy sinh ý. Bởi vì sinh ý kim ngạch không rất lớn, chỉ ít không có lớn đến gây nên Đường Lệ Tước chú ý, cho nên hắn vẫn luôn không biết cái công ty này tồn tại. Rất tốt Hứa Tiền Xanh, cô rất tốt. Đường Lệ Tước cười lạnh, hắn biểu tình bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại nổi lên phong bạo, có một loại cảm giác mưa gió nổi lên phong mãn lâu áp bách. Tôi có được hay không có quan hệ gì tới anh? Cố Thiền Vũ trực tiếp chẹn họng trở về. Đường Lệ Tước rốt cuộc không kềm được, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hung ác nham hiểm. Hứa Tiền Xanh, Cố Thiền Vũ móc móc lỗ tai, thập phần ghét bỏ mở miệng. Giống cái gì, tôi không có triệu chứng ù tai. Anh đến cùng cũng không có việc gì, tôi cũng không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm. Nhìn thần sắc Cố Thiền Vũ một mặt không nhịn được, Đường Lệ Tước sắc mặt liền càng thêm xấu, như bị người phun ra mực tàu nước. Không biết vì cái gì Đường Lệ Tước luôn có một loại cảm giác không thoải mái, dường như có một số việc căn bản không nên như vậy phát triển. Tựa như dự án điện tử hợp tác, Đường Lệ Tước có một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng, đáy lòng vẫn luôn có một thanh âm nói cho hắn biết công ty khoa học kỹ thuật kia hẳn là cùng hắn hợp tác. Cho dù tốt so với Hứa Tiền Xanh, Đường Lệ Tước cũng nói không rõ ràng cái loại cảm giác này, chính là cảm thấy Hứa Tiền Xanh không nên như thế chống đối hắn, càng không nên trở thành cổ đông Đường Thị, cô hẳn là thành thành thật thật đợi ở biệt thự. Về phần tại sao Hứa Tiền Xanh muốn ở biệt thự thành thành thật thật đợi, hắn cũng không nói lên được, dù sao hắn rất phản cảm Hứa Tiền Xanh kiểu này khắp nơi chống đối hắn. Rõ ràng là cùng một người, vì cái gì Hứa Tiền Xanh trước kia đơn thuần thiện lương như vậy, hiện tại lại như thế vô sỉ tham lam. Nhìn Đường Lệ Tước một hồi phẫn nộ, một hồi thương cảm, trên mặt thần sắc phức tạp ghê gớm, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Lại mẹ nó bắt đầu ngôn tình điểm kịch bản, ngươi thương hại nguyên chủ, ngươi mẹ nó còn lý luận. Lấy yêu danh nghĩa, không ngừng tổn thương những người khác, cuối cùng bày làm ra bộ dáng người bị hại, cũng thật là chưa đủ. Cố Thiền Vũ mắt liếc Đường Lệ Tước, tôi nói anh đến cùng đi vẫn là không đi, đừng chắn tại cửa ra vào được không, ảnh hưởng người khác tan tầm, anh có chút đạo đức hay không? Đường Lệ Tước bị Cố Thiền Vũ khí nổi gân xanh, Hứa Tiền Xanh, cô cho rằng cô bây giờ mở công ty cũng đã rất ghê gớm. Cô có tin tôi hay ủy thời có thể để nó đóng cửa hay không? Cố Thiền Vũ, ha ha, lại là đóng cửa. gocchuyenaudio.com, ngạnh, nam chính ngươi rất điếu tạc thiên nha, lần này thế mà định đem công ty nữ chính mở chơi đổ bể. Tôi mở công ty chẳng có gì ghê gớm, nhiều lắm cũng chính là tiến vào các ban giám đốc Đường thì anh có được quyền lợi phủ định anh, còn cầm được dự án hợp tác của công ty cái kia nghiên cứu khoa học thuận tiện ở dưới mí mắt anh cướp đi mấy bút sinh ý. Giống như nhớ tới cái gì, Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt lại bổ sung một câu. À, đúng, tôi trước kia còn vứt bỏ qua anh nói ngoại trừ những này tôi còn có gì đặc biệt hơn người. Cách chương.